Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, cô vô cùng vui sướng. Cậu nói không đúng, không phải thế, thì sao lại cười ngọt ngào như vậy? Có người tinh nghịch làm động tác lấy tay che mặt, trong lời nói chỉ toàn là chế nhạo giễu cợt. Vừa nói vừa làm động tác đó, tất cả bật cười, cười đến mức làm Đường Dĩ Kỳ càng xấu hổ, không biết phải giải thích sao nữa, cuối cùng đành phải sử dụng tuyệt chiêu. Ăn chocolate nhanh kem đi mọi người. Nhét vào miệng mỗi người một miếng, xem họ làm thế nào để cười tiếp. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cứ cách một giờ, lại có nhân viên giao hàng đưa tới các loại điểm tâm ngọt chocolate khác nhau. Đầu tiên mọi người cười do hâm mộ, dần dần chuyển thành ca ngợi. Mọi người thu món đầu tiên trong lòng tràn đầy sung sướng, biến thành run rẩy không hiểu nổi điều gì. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thực quá khoa trương. Màn đêm buông xuống, đèn đường sáng, người bình thường đang nhanh chóng kết thúc công việc của mình trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng có một người giờ mới tỉnh giấc, bắt đầu ngày mới. Chỉ thấy anh ta uể oải đổ đầy thức ăn mèo và tô cho độc nhãn. Mình mới vào bếp, không lâu sau trở lại phòng khách, trên tay cầm ly sữa tươi. Vừa uống sữa tươi, anh ta đi tới trước máy vi tính. Nhớ tới đêm qua mình nỗ lực cả đêm, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười thỏa mãn. Hôm nay chắc cô ấy vui vẻ lắm. Thầm nghĩ trong bụng, nhớ đến khuôn mặt nào đó cười sung sướng, anh rất vui. Đang muốn vào trang đó xem món gì mới không, thì thấy có điểm tâm ngọt chocolate có thể đặt hàng thì... Bỗng dưng chủ điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Anh khẽ nhíu mày, cầm điện thoại di động nhìn, thấy trên màn hình hiện số lạ. Không phải Ôn Thiệu Hằng gọi, vậy là ai nhỉ? Cho bộ nghi ngờ thấy số lạ nên không ý định nghe, anh chậm rãi uống sữa tươi không để ý tới. Nhưng đối phương cũng là người kiên trì, tiếng chuông cứ không ngừng vang lên khoảng 30 lần. Anh uống xong cốc sữa tươi trong tay, cuối cùng mới chịu nghe. Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm, làm người bên kia im lặng thực lâu, mãi không nói câu gì. Từ Thiệu Khải cảm thấy khó hiểu, đang định tắt máy, đột nhiên bên kia lên tiếng. Thiệu Khải. Giọng nói như xa lạ, lại quen thuộc vang lên, làm Tề Thiệu Khải ngẩn ra. Sao cô ấy biết số của anh chứ? Là Ôn Thiệu Hằng nói à? Không, không thể nào. Thiệu Hằng hiểu rõ anh, nếu anh từ chối, Thiệu Hằng sẽ không nói ra. Như vậy cô làm sao biết được, mà gọi cho anh làm gì chứ? Phút chốc, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ một câu, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, hình như không ngờ phản ứng của anh lạnh nhạt vậy, nên im lặng không biết nói gì. Một lúc lâu sau nhẹ nhàng nói, có thể ra ngoài gặp mặt không? Tôi không cảm thấy điều đó là cần thiết. Lạnh giọng cự tuyệt, Tề Thiệu Khải không muốn nhớ lại quá khứ. Thiệu Khải không cần lạnh lùng với em như vậy. Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi. Hình như cảm thấy bị tổn thương, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt nói thêm. Em thực sự rất muốn nói chuyện một chút với anh. Em đang ở công viên nhỏ gần ngõ nhà anh. Em sẽ chờ anh tới gặp lại sau. Khi nói hai chữ gặp lại sau thì cúp máy, không cho anh có cơ hội từ chối. Tề Thiệu Khải nhìn chằm chằm điện thoại cảm thấy không vui. Cô ấy có thể chờ ở công viên gần nhà anh, nhất định đã điều tra chỗ ở của anh. Tạm thời bất luận làm thế nào, cô ấy biết được địa chỉ, số điện thoại của anh. Nhưng anh chắc chắn nếu không đến chỗ hẹn thì không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên. Mà anh không muốn cho cô ấy vào nhà anh một chút nào, ngay cả đứng ở cửa cũng không muốn. Nghĩ vậy, sắc mặt Tề Thiệu Hải u ám, sau đó lấy áo khoác tiến thẳng tới công viên nhỏ ngoài ngõ. Em ăn cái gì thế? Tay run run chỉ em trai ngồi trên ghế sofa ăn cái gì đấy, vừa tan sở về đến nhà, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Xong rồi, nếu cô nhìn không nhầm, đồ em trai cầm trên tay, ăn trong miệng là loại quả nào đó, chiều nay cô nhận mỏi tay. Bánh ngọt chocolate à? Hoàn toàn không biết cho lòng chị gái mình sợ cái gì. Đường Tuấn Trung vui vẻ lại còn cắm một miếng bánh ngọt chocolate rõ to, cười rất vui vẻ. Chị, người bạn nào của chị tốt thế? Hôm nay gửi rất nhiều điểm tâm ngọt cho chị, làm cả nhà có lộc ăn. Nhân tiện em thay mặt chị nếm. Anh được ăn trước. Rất nhiều á? Giọng nói run run sắp khóc của run run. Không thể nào chứ. Hôm nay ở công ty nhận điểm tâm ngọt nhiều đến mức các đồng nghiệp ăn không hết, có mang về mới có thể hết. Không ngờ về đến nhà có ngạc nhiên này chờ cô. Đúng, thực sự nhiều. Gật đầu thực mạnh bổ sung. Loại nào phải để lạnh, em đã cho vào tủ lạnh. Không cần lạnh, em để dưới bếp. Hôm nay nhận được điểm tâm ngọt với số lượng nhiều, cho dù cả nhà họ ăn trong mấy ngày, khuyết điểm duy nhất chính là toàn bộ đều là vị chocolate, không có nhiều vị để thay đổi. Sau hồi không nói gì, khóe miệng Đường Dĩ Kỳ giật giật, không nói câu nào đi thẳng xuống bếp. Sau đó mở tủ lạnh, kéo cửa tủ vang lên. Không bao lâu sau, không, bỗng dưng tiếng hét thảm thiết vang lên. Đường Tuấn Trung sợ tới mức nhảy dựng, tưởng có trận thảm án giết người. Đã để chạy xuống xem thử thì thấy chị gái chạy từ bếp lên, lao ra ngoài cổng. Chế bị quỷ đánh à? Nhìn chị gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net